Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Chương 370 chương 20 yêu diễm tiểu tiện tiện. Triệu Thanh Y câu lấy Dương Đội cánh tay, cười hỏi, bằng bằng, tan tầm không có hoa. Dương Bằng Tuấn nhan nháy mắt ửng đỏ, nhưng là cũng không đành lòng tránh ra tay nàng, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Triệu Thanh Y manh manh đắt nói, ta tới đón ngươi tan tầm nột nhân ra tưởng ngươi sao, liền nghe mãn văn phòng ở đây 6 tiểu tổ. Thành viên đều nga một tiếng, lại có người tấm tắc có thanh, mà Lâm Đồng Đồng cùng Triệu Thanh Y xem như thục, nói, Triệu tiểu thư, ngươi theo chúng ta đầu nhi. Triệu Thanh Y giống một con tiểu mưu giống nhau cọ lạnh lùng cảnh thảo cánh tay. Cười nói, bằng bằng là ta bạn trai nha. Lâm cảnh sát, ngươi muốn giúp ta nhìn bằng bằng. Nếu là có cái gì yêu diễm đồ đê tiện ăn vạ nhà ta bằng bằng. Ngươi giúp ta đuổi đi các nàng. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lâm Đồng Đồng cũng là có điểm hiểu biết Triệu Thanh Y người. Một người nữ sinh thành thạo đem hai cái kẻ bắt cóc đánh đến mặt mũi bầm dập lại cột lấy trở cành. Sát nữ nhân nơi nào như vậy mảnh mai. Lâm Đồng Đồng nói, Triệu tiểu thư, con có cái gì đồ đê tiện yêu diễm đến quá ngươi nha. Thấy chúng ta đầu nhi sinh phát đến chỉ có ngươi nha. Tiểu Hoàng, tiểu Lý Tế lại đây. Nói, đầu nhi, ngươi trên mặt vô thanh vô tức. Cư nhiên cũng giao thượng bạn gái, Dương Bằng đoan trụ biểu tình. Một đám chen qua tới làm gì? Không có làm xong việc liền trở về làm. Làm xong cái này điểm liền tan tầm mà ni các tổ viên ha hả cười rộ lên. Minh bạch, đầu nhi, ngươi cũng tan tầm, tẩu tử đều chờ không kịp, Dương đội vẫn luôn đoan trụ biểu tình. Nhưng là kia ửng đỏ ra mặt, lỗ tai cùng tay bộ vật trang sức phá hủy lạnh lùng nhân thiết. Ngươi chờ ta một chút, hắn trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai. Làm nàng buông ra tay, Triệu Thanh Y cũng ngoan ngoãn mà làm hắn đi trước làm việc. Chính mình đứng ở Lâm Đồng Đồng bàn làm việc bên cạnh. Đối với tò mò nhìn qua cảnh sát nhóm thoải mái hào phóng vẫy vẫy tay. Lâm Đồng Đồng nói, Triệu tiểu thư, ngươi đến tột cùng là như thế nào bắt lấy chúng ta đầu nhi? Triệu Thanh Y nhấp môi, nghĩ nghĩ. Nói, không nói cho ngươi, Lâm Đồng Đồng lắc lắc đầu. Nói, nhiều ít nữ cảnh cùng nam cảnh thân thích mắt thèm chúng ta đầu nhi. Liền quanh thân huyện thị trong cục đều có nhớ thương. Thế nhưng bị ngươi cấp hái được đi, nguyên lai cạnh tranh lớn như vậy sao? Triệu Thanh Y nhìn xem toàn bộ văn phòng. Tuy rằng nam cảnh sát chiếm đa số, nhưng là nữ cảnh sát cũng có 7-8 danh. Đáng tiếc, bằng bằng liền thích ta, Lâm Đồng Đồng một trận nổi da gà. Nghĩ Dương đội bộ dáng khí chất cùng hắn cá nhân phong cách. Xứng với, bằng bằng, xưng hô, kia phong cách, một lời khó nói hết. Nguyên lai Dương đội khẩu vị như vậy đặc biệt, nhìn đến Dương Bằng xử lý tốt công tác. Ra văn phòng, Triệu Thanh Y miêu qua đi. Hắn dắt tay nàng. Hai người liền ở đông đảo duỗi trường cổ cảnh sát nhìn chăm chú hạ rời đi. Dương Bằng lái xe, tâm tình là tốt, tựa như chôn sâu dưới mặt đất hạt giống gặp gỡ dễ chịu mưa móc cùng ấm áp ánh mặt trời mùa xuân. Dương Bằng nhìn nhìn nàng, nói, ngươi có thể hay không không gọi ta? Bằng bằng, vì cái gì? Ta mẹ như vậy kêu ta, mẹ ngươi có thể kêu ta không thể kêu sao? Không phải ý tứ này. Chính là cảm giác ta là cái hai tử giống nhau. Ngươi kêu ta Dương Bằng thì tốt rồi, Dương Bằng không có nói ra chính là, bằng bằng thật sự thực. Âu âu si nha, kia kêu tiểu bằng, loại này lựa chọn đề. Dương Bằng thực bất đắc dĩ, cũng không thể quái cha mẹ lấy tên trình độ ở lùi lại. Triệu Thanh Y nhìn vẻ mặt của hắn, chiết trung nói, kia có người khi kêu ngươi Dương Bằng, không có người khi kêu ngươi bằng bằng. Có thể, Dương Bằng quay đầu đối với ôn nhu cười. Lớn lên tốt nam nhân chính là làm người sảng khoái. Triệu Thanh Y phủng má hoa si trạng. Hôm nay Dương Bằng còn cố ý mang nàng đi Giang Châu một nhà tiệm cơm Tây ăn cơm. Một người tiêu phí liền phải 400, 500, tình yêu cuồng nhiệt nam nữ. Khó được xa xỉ một lần. Dương Bằng cảm thấy ở chính mình năng lực trong phạm vi nữ nhân vẫn là muốn sủng. Triệu Thanh Y đối cơm Tây không có như vậy ham thích. Nhưng là không thể phất nam nhân sủng nàng tâm ý. Điểm chiến phủ bò bít tết, sinh hào cùng rau dưa đãng. Làm gì như vậy nhìn ta? Người phục vụ đi qua. Dương Bằng phát hiện nàng oánh nhuận nhuận ánh mắt vẫn cứ dừng ở hắn trên người. Người đẹp, nàng là một chút đều không để bụng nhân vật điên đảo. Dương Bằng không cấm quát quát nàng cái mũi. Nói, ngươi thiếu bướng bỉnh hồ nháo. Ta tự nhiên thương ngươi, luân ra nơi nào hồ nháo. Dương Bằng cong cong khóe miệng. Thanh Triệt tuấn mục như là đối nàng hết thảy hồ nháo hiểu rõ với ngực. Nói, ta nhìn giống như vậy ngốc sao? Tâm tư của ngươi giống như vậy thiển sao? Triệu Thanh Y chớp chớp mắt. Ý của ngươi là ta là tâm cơ kỹ nữ. Dương Bằng hơi hơi một túc tuấn mi. Nói, có tâm cơ cũng không nhất định là chuyện xấu. Vì cái gì muốn thêm một cái kỹ nữ tự? Chẳng lẽ xã hội này cần thiết muốn theo đuổi mỗi người IQ và EQ lùi lại mới là tốt đẹp sao? Triệu Thanh Y nắm hắn tay. Cảm thấy vẫn luôn cùng bình phàm mà hạnh phúc mà đi xuống đi. Tư vị chưa chắc so bất quá oanh oanh liệt liệt nhân sinh. Dương Bằng chợt nói, ngươi lui học, không lâu liền phải dọn ra ký túc xá, ngươi tính toán ở nơi nào? Đã sớm mua phòng. Triệu Thanh Y ánh mắt ở phiêu. Trang Thuần nói, ta không biết. Dương Bằng suy nghĩ 3 giây đồng hồ, tuy rằng ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến chính mình sớm thành niên. Hắn tự hạn chế hòa thượng sinh hoạt đều có người chê cười. Cha mẹ nếu không phải công tác bận quá, thường xuyên không ở quốc nội, cũng là muốn thúc giục hắn. Hắn vẫn là nhắc tới dũng khí, nói, ngươi, có thể dọn đến ta kia, ta không có ý khác. Triệu Thanh Y bỡn cợt, vậy ngươi là có ý tứ gì? Ta kia địa phương cũng đủ chúng ta hai người trụ, ta... Hắn tưởng nói ta sẽ không đối với ngươi thế nào, lại cảm thấy thân là bạn trai nói những lời này giống như tin phục lực không quá đủ. Hảo a, chờ Mã Thục Lan án tử kết, ngươi có rảnh liền tiếp ta đi ngươi kia. Triệu Thanh Y vỗ về nửa bên mặt. Trong lòng cười, đây là cảnh thảo dẫn sói vào nhà nha. Hai người một bữa cơm ăn đến thập phần vui sướng, Triệu Thanh Y cũng không phải là giống nhau nữ nhân tiểu dạ dày. Nàng vô luận động não lượng vẫn là lượng vận động đều rất lớn. Cho nên đem điểm đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ. Dương Bằng xem nàng ăn cơm khi giống chỉ sóc con giống nhau đáng yêu. Đáy lòng cũng bị rung đến cái gì dường như. Tính tiền trước, Dương Bằng còn lo lắng. Ngươi còn đói sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu. Thực no rồi, chính là không cần lãng phí đồ ăn. Tận lực ăn xong, sau khi ăn xong. Triệu Thanh Y nhớ tới buổi tối còn có một kiện chuyện phiền toái. Liền ăn vạ hắn bồi nàng đi Giang Tân. Dương Bằng cũng biết đó là nam nữ hẹn hò thắng địa. Rất nhiều luyến ái chung nam nữ đều sẽ đi kia tản bộ. Tự nhiên y nàng mong muốn. Giang Tân cách nơi này cũng liền hai con phố. Nhưng tưởng bên kia hiện tại cũng không hảo dừng xe. Hai người liền tản bộ qua đi. Triệu Thanh Y nắm xoái ca tay. Nhìn hai người bóng dáng kém thật lớn một đoạn, hắn 186, mà nàng mới 165, nàng không có mặc giày cao gót, buông ra tự mình, cùng bình thường tiểu nữ sinh giống nhau cũng thực vui vẻ. Nàng nhìn hai người thân ảnh, lại tới gần ôm nam nhân eo, Dương Bằng thuận thế ôm lấy nàng thân mình, Triệu Thanh Y chợt dùng loan loan khang nói, Bằng Bằng, ngươi nói, ngươi chừng nào thì thích ta. Nơi này tuy rằng là phía nam, nhưng là kinh lý nhân Triệu Thanh Y đương quá mấy đời kinh thành người. Tiếng phổ thông so MC còn muốn chuẩn, mà Dương Bằng mẫu thân là bác sĩ, phụ thân là cảnh sát quốc tế, hắn là công an tốt nghiệp đại học, ở kinh thành cũng ngẩn ngơ đã nhiều năm, tiếng phổ thông cũng là chính tự viên khang, hắn nghe xong cái này làn điệu không cấm sủng nịch mà xoa xoa nàng đầu. Lại hồ nháo, nàng lại làm ra vẻ mà nói. Luân ra nơi nào hồ nháo sao? Ta liền muốn biết ngươi có phải hay không so với ta càng thích ngươi nha, Dương Bằng mỉm cười. Ta khẳng định càng thích ngươi. Ngươi vừa lòng sao? Càng thích là nhiều thích. là thực thích ân ta không có khái niệm đó là có bao nhiêu thích. Dương Bằng thở phào một hơi. Nói, chính là ngươi không trải qua ta đồng ý liền xông vào trong lòng ta. Dù sao đuổi không ra đi, liền vĩnh viễn ở, hai người một bên liêu vừa đi. Không bao lâu liền đến Giang Tân công viên đều là đi bộ khu vực, rất nhiều tiểu tình lữ cũng theo chân bọn họ giống nhau thân mật mà nắm. Omani Dương Bằng còn nhìn đến hai đối tình lữ không coi ai ra gì địa nhiệt tình hôn môi. Không cấm một trận nhĩ nhiệt, miệng khô lưỡi khô, trong cơ thể ma thú ngo ngoe dục dịch, Triệu Thanh Y tới rồi Giang Tân sau nhìn nhìn đồng hồ. Có vài phần thất thần, nàng muốn tới nơi này là bởi vì chán ghét hệ thống cầu quân cấp Bạch Liên Hoa Lôi, Phong Chi Tâm. Đêm qua trong mộng lại biết trước, Mạnh Thơ đối mặt trước mắt vô sỉ nam nhân chỉ cảm thấy chính mình từ trước mấy năm thật là mỡ heo. Chê tâm mới có thể không có sớm một chút chia tay. Tốt nghiệp đại học đều 3 năm, bạn trai cũ Tần Hồng Uy trừ bỏ thực tập khi liền không có một phần công tác. Lúc mới bắt đầu, hai người là đồng dạng khởi điểm, đại gia khổ một chút không có gì, chỉ cần biết rằng tiến tới liền hảo. Mạnh Thơ ở tốt nghiệp năm thứ nhất tham gia các loại sự nghiệp đơn vị thông báo tuyển dụng khảo thí. Đều thất lợi, nhưng là ở năm thứ hai. Rốt cuộc thi đậu giáo viên, ở thị 4 trung dạy học, vốn dĩ Mạnh Thơ cảm thấy bạn trai Tần Hồng Uy là tao ngộ thủy nghịch. Bởi vì nàng minh bạch trải qua các loại khảo thí có bao nhiêu thống khổ. Cho nên cho hắn thời gian, nhưng là, trên thực tế lại cũng không hẳn vậy. Tần Hồng Uy trầm với võng du trò chơi, căn bản là không có bao nhiêu thời gian dùng cho ôn tập đọc sách khảo thí. Hắn cơ bản chính là mỗi ngày buổi chiều 2-3 giờ lên, rạng sáng 5-6 giờ ngủ, suốt ngày hai máy tính mở ra luyện trang bị. Hắn nói trang bị có thể mua tiền, có thể giảm bớt hắn kinh tế áp lực. Nàng cho rằng hắn đây là trách nhiệm tâm, nàng cũng cho hắn thời gian, nhưng là 2 năm tới vẫn luôn như vậy đi xuống. Các loại nhân viên công vụ, sự nghiệp đơn vị, quốc xí, giáo viên khảo thí hắn đều có lệ qua đi, lại là một lần cũng không có thấy hắn khảo quá thi viết. Tiền nhưng thật ra hoa không ít, năm trước tới nay, nàng có ổn định công tác, tiền thuê nhà phí điện nước đều là nàng giao, nàng là xem hắn hoa quá nhiều thời gian ở trong trò chơi. Khuyên hắn đọc sách, hoặc là không khảo thí cũng đi tìm công tác, hắn đảo hồi một câu, hiện tại điện cạnh cũng là chính quy cạnh kỹ vận động. Những cái đó điện cạnh vận động viên sau ngươi đương lão sư kiếm tiền nhiều. Mạnh Thơ cũng sẽ dỗi hắn một câu. Vậy ngươi nhưng thật ra đánh thành chức nghiệp tuyển thủ cho ta xem nha. Tần Hồng Uy bị nàng dỗi đến hận liệt liệt. Chính là tính tình lại là 3 giây liền phá. Chỉ có thể nói nàng không hiểu hắn mộng tưởng. Năm nay tới nay, Mạnh Thơ vẫn luôn ở suy xét chia tay sự. Nhưng là lại luyến tiếc từ đại học bắt đầu cảm tình. Tốt nghiệp 3 năm, này hàng năm kỷ vốn là có điểm cơ sở, có thể kết hôn lúc, nhưng là hắn cái dạng này như thế nào kết hôn. Mạnh Thơ cũng biết nàng cùng hắn nhiều năm như vậy, ở cái này xã hội thượng, nữ nhân cùng quá nam nhân nhiều năm như vậy sao không đáng giá tiền là hiện thực quốc tình. Nàng muốn lại tìm, điều kiện cũng không nhất định hảo, còn muốn xem vận khí cùng duyên phận, chính là nếu hắn vẫn luôn như vậy. Nàng muốn chậm trễ đến vài tuổi, về sau càng không có tiền đồ. Ở năm nay quốc khảo, tỉnh khảo cùng mùa xuân thông báo tuyển dụng hắn lại toàn bộ thất bại. Mạnh Thơ ở nhà ngươi, bạn tốt kiến nghị hạ rốt cuộc hướng hắn đưa ra chia tay. Sau đó dọn ra đã từng hợp thuê chung cư, Tần Hồng Uy đã phát thật lớn hỏa, nhưng là cũng lưu không được Mạnh Thơ. Lúc này đây Mạnh Thơ ra tới phó ước là bởi vì Tần Hồng Uy một lần đi nàng trong trường học tìm nàng. Ở văn phòng nháo lên, làm cho nàng rất nan kham. Hắn gọi điện thoại tới nói, nếu nàng không tới thấy hắn, hắn liền ngày mai lại đi nàng trường học. Mạnh Thơ nhìn trước mắt nam nhân, nghe hắn đưa ra chia tay phí yêu cầu, chỉ cảm thấy tưởng tự cắm hai mắt, 5 vạn khối. Tần Hồng Uy, ngươi không phải chơi game có thể kiếm tiền sao? Tần Hồng Uy trong mắt mang theo không cam lòng, nói, ngươi cảm thấy đương cái lão sư là sự nghiệp đơn vị liền ghê gớm, nhưng là nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi nói chia tay liền chia tay, đối ta tinh thần tổn thất bao lớn. Mạnh Thơ nói, ta đã không có không dậy nổi, ta chỉ là tay làm hàm nhai, ngươi tinh thần tổn thất đại, ta lãng phí nhiều năm như vậy thanh xuân ở trên người của ngươi. Ta tổn thất không lớn sao, ta chính mình mắt mù tâm manh, ta không trách người khác, trách ta chính mình, ngươi là một người nam nhân, còn không thể gánh vác chính mình lựa chọn sao. Tần Hồng Uy cả giận nói, cho rằng chính mình là dạy học liền nhìn đến người liền tưởng giáo dục. Đem ta đương ngươi học sinh sao? Ngươi đừng vô nghĩa, ngươi cấp chia tay phí. Chúng ta đây sự liền kết, ngươi không cho, ta nói cho ngươi, ta và ngươi không để yên. Mạnh Thơ liền sợ hắn đi trường học nháo, nàng công tác cũng không dễ dàng. Việc này bị đồng sự, lãnh đạo, các gia trưởng biết, nàng còn như thế nào ở trường học thuận lợi công tác. Nhưng là cho tới nay nàng vất vả công tác, thành thị tiêu phí lại cao, phía trước lại tương đương một người dưỡng chính mình cùng bạn trai. Mấy năm nay cũng không có tồn đến 5 vạn khối, cho dù có nàng nơi nào nguyện ý. Mạnh Thơ nói, Tần Hồng Uy, ngươi thiếu chơi xấu, ta không có tiền cho ngươi, ngươi lại đi trường học, ta liền báo nguy. Mạnh Thơ xoay người liền đi, nhưng Tần Hồng Uy nơi nào cam tâm, một phen kéo lấy nàng tóc, kêu lên, ngươi không cho chia tay phí còn muốn chạy, buông ta ra. Tần Hồng Uy một cái bàn tay phiến qua đi, Mạnh Thơ bị lực đạo ném ở giang tân lan can thượng. Cả người đều bị đánh đến ngốc, trước kia bọn họ cũng cãi nhau qua, xảo lại hợp, nhưng hắn còn không dám như vậy động thủ, ngươi dám đánh ta. Tần Hồng Uy vung lên nắm tay, xú, bà, đương không đánh liền không hiểu chuyện. Mắt thấy một quyền đầu liền phải đánh qua đi, bỗng nhiên một bóng người bay lại đây, món lòng dừng tay, Tào Hồng Uy chỉ cảm thấy đầu vai của chính mình một trận đau nhức. Hắn về phía sau lảo đảo ba bước thấy là một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Xú kỹ nữ, ngươi dám đánh ta, nữ nhân này đúng là Triệu Thanh Y, chính mình bạn trai bị nàng lừa đi mua kẹo bông gòn. Nếu là hắn lại đây. Cảnh sát không đánh người, chỉ văn minh mà chế phục người khác, kia ít nhiều nha, nàng thấy việc nghĩa hăng hái làm đánh đủ rồi, hắn lại phối hợp mà chảo đi vào, cái này kêu nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Triệu Thanh Y kéo lan can thượng Mạnh Thơ, làm nàng chạm xa một chút, cũng không nên giống biết trước giống nhau rớt giang đi, này tối lửa tắt đèn lũ định kỳ đại giang chính là khó vớt đi lên. Hết chương.